Tiếng nói của họ không bao giờ được quan tâm. Kết quả là có sự đồng thuận cao cho việc duy trì lãi suất quá thấp hơn là để nó quá cao. Xin các bạn nhớ rằng, lãi suất thấp sẽ khuyến khích vay mượn và hạn chế tiết kiệm. Không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ đã chuyển từ một quốc gia của những người tiết kiệm thành một quốc gia của những người đi vay nợ. Ngoài ra, lãi suất quá thấp so với nguồn cung tiết kiệm đưa ra những tín hiệu sai lầm cho người đi vay về sức khỏe của nền kinh tế, cũng như hiệu quả của các khoản đầu tư. Vì tiêu dùng không thực sự bị trì hoãn, các khoản đầu tư và tư liệu sản xuất để thỏa mãn tiêu dùng tương lai sẽ ít có khả năng thành công. Kết quả cuối cùng là những đợt bong bóng giả tạo, tiếp theo là bong bóng vỡ tan, như đã xảy ra với chứng khoán và bất động sản tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 7, cơ sở hạ tầng và thương mại. Trước nay, dân đảo vẫn lấy nước uống từ những dòng suối trên núi. Họ mang nước từ suối về lều bằng bất kỳ cách gì có được. Vì thế, đa số dân sống và làm việc không xa lắm so với nguồn nước. Việc không có nguồn nước tưới cũng gây khó khăn cho trồng trọt. Tất cả những thực tế này hạn chế năng suất nói chung của hòn đảo. Một năm kia, xảy ra một đợt hạn hán khủng khiếp, làm cạn khô nhiều dòng suối. Nỗi khổ vì thiếu nước ảnh hưởng lên tất cả mọi người. Cư dân đảo phải nỗ lực tìm ra một giải pháp để ngăn ngừa một thảm họa tương tự trong tương lai. Trí óc lanh lẹ của Aple Fisher, cháu năm đời của chàng trai Aple trong phần đầu câu chuyện của chúng ta, đã giải quyết được vấn đề này. Anh nhận thấy nước mưa sau khi hết mưa sẽ đọng lại trong mấy cái ao. Bắt chước tự nhiên, anh ta chế ra một hệ thống thoát nước mưa và bể chứa để tích trữ nước mưa dùng sau này. Nhưng đây là một dự án lớn, cung cấp nguồn nước dành cho toàn bộ hòn đảo. Theo những gì Abe Fisher tính toán, thì dự án nước mưa này sẽ đòi hỏi vốn lưu động khoảng 182.500 con cá, tức là đủ để hỗ trợ cho 250 nhân công tham gia lao động trong dự án suốt thời gian 2 năm. Anh ta tìm đến Money Fund để vay. Money Fund thích ý tưởng này, song ông ta không có đủ cá. Abe Fisher bèn tìm đến ngân hàng. Tại đây, trước sự ngạc nhiên của anh ta, cô Maxine Goodbank, hậu duệ của ngài Mark Goodbank thuở nào, tỏ ra là người biết lắng nghe. Dù chi phí cao, nhưng so với lợi nhuận tiềm năng, thì rủi ro là có thể chấp nhận được. Nếu thành công, dự án sẽ tự trang trải chi phí và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn bộ mọi người trên đảo. Nhưng, dù bà chủ ngân hàng có thích dự án này đến đâu đi nữa, ngân hàng Goodbank có lẽ vẫn không thể tài trợ dự án nếu như không huy động được đủ khoản cá tiết kiệm. Đơn giản là không có đủ số dư cá để nuôi sống 250 công nhân tham gia dự án, tức là không thể bắt cá trong suốt 2 năm ròng rã. Cuối cùng, dự án nước mưa hoàn thành tốt đẹp như đã được quảng cáo, cho phép những người đi vay trả đủ số tiền đã vay cả gốc lẫn lãi. Cư dân trên đảo đều vui vẻ và sẵn lòng trả một khoản phí thường niên cho nguồn nước này. Từ những khoản thu nhập đó, dự án nước mưa tuyển hơn 100 công nhân làm việc quanh năm để vận hành hệ thống ống nước bằng tre khá phức tạp này. Thành công ngoạn mục của dự án đã thay đổi diện mạo nền kinh tế của đảo. Nước được chuyển qua các ống với mức chi phí phải chăng tới những khu vực xa xôi trên đảo, tạo điều kiện canh tác ngay cả ở những vùng đất cằn cỗi trước kia. Ngoài ra, dòng nước ổn định như vậy có thể sử dụng để chạy một số máy móc, từ đó sinh sản ra những ngành công nghiệp mới. Giờ đây, không phải khổ sở múc nước bằng tay nữa, dân đảo có nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất hàng tiêu dùng và cung cấp dịch vụ cho việc phát triển các dự án cung cấp tư liệu sản xuất khác. Năng suất tăng cao khiến toàn xã hội ở hòn đảo này bắt được nhiều cá hơn, từ đó mức sống cũng được tăng theo. Thương mại. Khi nền kinh tế trên đảo mở rộng, năng lực xuất khẩu sản phẩm ra bên ngoài cũng tăng theo. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xuồng chở hàng khổng lồ bắt đầu vượt biển, chất đầy cá, xe đẩy, ván trượt nước, gươm giáo, những chiếc xuồng nhỏ. Những sản phẩm này nổi tiếng khắp đại dương vì phẩm chất và giá cả phải chăng, được mang đi trao đổi để đem về đầy ắp cá tươi và những hàng hóa khác chưa từng được biết đến trên đảo này. Khi những nhà buôn trên đảo liên lạc được với những hòn đảo khác, thương mại phát triển mạnh, thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn nữa. Khi được tự do phát triển không kiềm chế, thương mại tự do làm lợi cho tất cả mọi người. Một số hòn đảo hay thành phố, quốc gia, thậm chí là dân tộc thường có dồi dào một nguồn lực nào đó mà những nơi khác không có. Mỗi cá nhân, quốc gia hay hòn đảo, một cách rất tự nhiên, sẽ sử dụng những lợi thế riêng để thu lợi nhiều nhất từ những gì mình có. Ví dụ, hòn đảo Bongobia gần đó, đúng như tên của nó, sản xuất được rất nhiều bongo, một loại trống nhỏ gõ bằng tay. Cư dân đảo này rất giỏi làm bongo. Ngoài ra, trên đảo còn có rất nhiều cây thích hợp để làm loại trống này. Kết quả là, có rất nhiều trống bongo được làm ra trên đảo, khiến giá trị của mỗi chiếc trống là không cao lắm. Nếu mua bán trong nội bộ của đảo Bongobia, một cặp trống bongo chẳng đáng giá là bao. Cách xa Bongobia chừng 100 dặm, dân đảo Devisia lại rất mê chơi trống bongo. Không may là trên hòn đảo này lại không có loại cây thích hợp để làm trống. Do đó, tại đảo Devisia, trống bongo là loại hàng hóa hiếm và có giá trị. Trong khi đó, đảo này lại có rất nhiều dầu dừa dưỡng da. Nhưng, dân đảo này vốn có làn da nâu và chẳng cần phòng chống tia cực tím làm gì. Do đó, loại dầu dừa này hầu như vô giá trị với họ. Cứ như là có duyên, tình cờ thế nào mà dân đảo Bongobia vốn trắng trẻo hơn lại luôn luôn gặp phiền phức từ việc da của họ bị cháy nắng kinh niên vì những đợt nắng nóng kéo dài do khí hậu đặc trưng của hòn đảo này. Khi hai đảo liên hệ với nhau, ngay lập tức họ phát triển mạnh mẽ thương mại về trồng bongo và dầu dừa. Mỗi đảo sử dụng lợi thế so sánh của mình để bán cho bên kia những sản phẩm có giá trị hơn tại nơi mua hàng so với tại nơi sản xuất ra chúng. Trong sự cộng sinh kiểu này, cả hai bên đều có lợi. Mức sống gia tăng và cư dân cả hai nơi đều hài lòng. Thương mại ở tầm quốc gia không khác gì so với chuyên môn hóa lao động ở tầm cá nhân. Mỗi cá nhân hay quốc gia bán những thứ mà họ có nhiều, hay những thứ mà họ làm ra giỏi nhất, để đổi lại những gì mà họ không có hay không làm ra một cách dễ dàng. Kiểm tra thực tế, kinh tế học lớn và kinh tế học nhỏ. Giờ đây, khi cộng đồng trên hòn đảo của chúng ta đã lớn hơn nhiều so với thuở ban đầu, chỉ có 3 chàng trai dùng tay bắt cá kiếm ăn hàng ngày. Một số người có thể nghĩ rằng kinh tế học trên hòn đảo này đã thay đổi. Phải chăng đúng là như vậy? Cũng như các nguyên tắc trong toán học chẳng thay đổi theo quy mô của bài toán, các nguyên tắc kinh tế cơ bản không thay đổi theo quy mô của nền kinh tế. Chỉ có điều là chúng ta khó nhận ra những nguyên tắc đó do có quá nhiều tầng nhiều lớp xuất hiện giữa bên vay và bên cho vay mà thôi. Tuy nhiên, mối liên hệ trực tiếp giữa sự tự hy sinh tiêu dùng trước mắt, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, động cơ kinh tế, cũng như các tiến bộ xã hội và kinh tế thì vẫn hoàn toàn giống nhau. Điều còn đọng lại, đầu tư và cơ sở hạ tầng có thể có ảnh hưởng rất to lớn đến nền kinh tế. Tuy nhiên, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng chỉ có ích nếu lợi ích tạo ra lớn hơn chi phí. Ngược lại, các dự án kiểu này sẽ làm lãng phí các nguồn lực và ngăn cản đà tăng trưởng. Ngày nay, nhiều nhà chính trị và kinh tế đã sai lầm khi xem đầu tư vào cơ sở hạ tầng không phải là một chi phí ngắn hạn để thu lợi trong dài hạn, mà là một biện pháp tức thời để tạo ra việc làm và thúc đẩy kinh tế. Quan điểm này có thể dẫn đến việc phân bổ các nguồn lực sai lầm và lãng phí, cũng như vô tình làm mất đi các công việc ở khu vực khác. Suốt hơn nửa thế kỷ gần đây, Hoa Kỳ ít đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chi phí của việc lãng quên xu thế này sẽ trở thành một gánh nặng cho nền kinh tế. Hơn nữa, lợi ích của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng chỉ xuất hiện trong tương lai khi các dự án thành công. Trong câu chuyện của chúng ta, số cá lên tới 182.500 con được vay để xây dựng dự án nước mưa sẽ không thể được dùng tài trợ cho những dự án đầu tư tạo ra công ăn việc làm khác trên đảo. Rõ ràng đây là một cơ hội lớn. Nếu số cá này dùng để đầu tư vào một dự án cơ sở hạ tầng thất bại nào đó, chẳng hạn như dự án cây cầu không tới đâu nổi tiếng ở Alaska dạo trước, nguồn cung tiết kiệm của hòn đảo sẽ bị lãng phí. Đồng thời, 250 công nhân cũng mất toi 2 năm lao động công cốc. Trong giai đoạn đầu của lịch sử Hoa Kỳ, các dự án như dự án nước mưa thường là sáng kiến của khu vực tư nhân. Do tính chất rủi ro cao của những dự án kiểu này, ngày nay, trong thời kỳ chính phủ kiểm soát toàn bộ, rất khó hình dung cơ sở hạ tầng có thể được tài trợ, xây dựng và vận hành một cách hiệu quả bởi các công ty tư nhân chạy theo lợi nhuận. Tuy nhiên, đúng là ngày xưa mọi chuyện đã có lúc như vậy. Ví dụ, hệ thống xe điện ngầm ở New York chủ yếu do các công ty tư nhân làm và từng được vận hành bên ngoài sự kiểm soát của chính quyền thành phố gần 4 thập kỷ. Bất chấp chi phí xây dựng rất cao, hệ thống này vẫn kiếm ra lợi nhuận cho những nhà đầu tư. Hơn nữa, một điều rất ấn tượng là tiền vé xe điện ngầm không hề tăng trong suốt 40 năm. Giờ đây, thật dễ dàng để thuyết phục cử tri rằng những tiện ích công cộng, chẳng hạn như cống thoát nước, đường cao tốc, kênh đào, cầu, v.v. cần được chính phủ quản lý. Các chính trị gia đã lập luận thành công rằng các công ty tư nhân vốn chỉ theo đuổi lợi nhuận thuần túy sẽ bóc lột công chúng ngay khi có cơ hội sớm nhất. Bằng chứng hỗ trợ cho những lập luận trên đa phần là cảm tính. Điều chắc chắn hơn là việc chính phủ kiểm soát độc quyền các dự án và dịch vụ công cộng hầu như luôn dẫn tới sự kém hiệu quả, tham nhũng và hối lộ, cũng như chất lượng đi xuống. Ngoài ra, khi một dự án do chính phủ quản lý bị vượt dự toán hay yếu kém về phục vụ, các nguyên tắc của kỷ luật thị trường tự do không được vận hành để giải cứu nó. Thay vào đó, chính phủ chỉ cần tăng thuế. Việc này sẽ làm lãng phí các nguồn lực xã hội và giảm mức sống của người dân. Thương mại cũng bị ảnh hưởng xấu từ những quan niệm sai lầm như vậy. Trong nỗ lực bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ trước sự cạnh tranh của lao động nước ngoài, những người phản đối tự do thương mại đã phớt lờ lợi ích của nhập khẩu, cùng với những chi phí khó thấy được với người tiêu dùng một khi họ có ít sự lựa chọn khi mua hàng hóa dịch vụ. Ví dụ, nếu một nhà sản xuất nước ngoài có thể bán áo thun tại Mỹ với giá rẻ hơn áo thun sản xuất tại Mỹ, thì người Mỹ sẽ ít tốn tiền mua áo thun hơn. Số tiền tiết kiệm được từ việc này sẽ được dùng để mua những hàng hóa khác, chẳng hạn như ván trượt nước. Điều này có thể làm lợi cho các công ty sản xuất ván trượt hoạt động tại Mỹ, hiện đang cung cấp những loại ván trượt tốt nhất. Thế còn điều gì xảy ra với những công nhân may áo thun ở Mỹ này bị mất việc làm? Nếu những ông chủ của họ không thể cạnh tranh trong ngành may áo thun, thì đúng là công nhân sẽ phải tìm việc khác. Nhưng mục tiêu của nền kinh tế nói chung không chỉ đơn thuần là tạo ra việc làm, mà là tạo ra những việc làm có thể tối đa hóa năng suất lao động. Về mặt tổng thể, một xã hội không thể có lợi với việc liên tục sử dụng lao động và tư liệu sản xuất một cách kém hiệu quả. Nếu Hoa Kỳ không có lợi thế cạnh tranh trong mặt hàng áo thun, họ cần tìm một sản phẩm khác mà họ có lợi thế để sản xuất. Nếu dựng lên những rào cản thương mại để bảo vệ công ăn việc làm trong nước, chi phí của áo thun sẽ tiếp tục cao. Khi đó, người tiêu dùng sẽ có ít tiền hơn để mua những hàng hóa khác, ví dụ như ván trượt nước, và những nhà sản xuất hàng hóa khác này sẽ bị thiệt thòi. Nhìn ra một công ăn việc làm được giữ lại thì rất dễ. Cái khó hơn là nhìn ra được công việc không được tạo ra. Rõ ràng là vô lý khi lãng phí lao động của chúng ta vào việc sản xuất ra những thứ có thể được sản xuất hiệu quả hơn ở nước ngoài. Nếu tập trung vào những hàng hóa dịch vụ mà chúng ta có thể làm ra một cách hiệu quả nhất, chúng ta có thể đem chúng đi đổi lấy những thứ mà nước ngoài làm tốt hơn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có nhiều của cải vật chất hơn. Tất nhiên, Vấn đề nằm ở chỗ, đồng đô la Mỹ được định giá quá mức một cách giả tạo, thuế má cao, các luật lệ giới hạn về lương bổng và lao động. Do đó, chúng ta không có tính cạnh tranh cao trong nhiều hạng mục hàng hóa dịch vụ. Điều này rõ ràng là cần phải thay đổi. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 8, Nền Cộng Hòa ra đời. Thoạt tiên, trên đảo quốc của chúng ta không hề có chính phủ. Ít ra là vì khẩu phần trên đảo lúc ấy chỉ có cá mà thôi. Apple, Baker và Charlie là bạn bè lâu năm, và khi ấy họ có thể tự giải quyết các mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi các xã hội giản đơn này trở nên phức tạp, rõ ràng sẽ xuất hiện nhu cầu cần có một dạng quyền lực tập trung nào đó. Khi cư dân trên đảo gia tăng, những sự hiểu lầm và mâu thuẫn cũng tăng theo. Khi lời nói không giải quyết được mâu thuẫn, những ngọn giáo sẽ làm nhiệm vụ của chúng. Vào thời sơ khai ấy, do chưa có một bộ máy bảo vệ lẫn nhau, thường có những băng trộm cá hoành hành, gây rất nhiều phiền toái cho dân đảo. Tệ hơn, thỉnh thoảng, những người từ đảo Bongobia lại kéo sang xâm chiếm. Dân Bongobia không chỉ giỏi đánh trống, mà còn là những chiến binh hung hãn, nên khi họ kéo đến cướp phá, số cá tiết kiệm trên đảo thường bị vét sạch. Hiển nhiên là cư dân đảo cần đoàn kết lại để bảo vệ lẫn nhau, duy trì an ninh. Họ cần có sự lãnh đạo. Nhưng trao quyền luôn hàm chứa rủi ro, vì quyền lực hầu như luôn luôn bị lạm dụng. Sau những thử nghiệm với chế độ tù trưởng, dân đảo quyết định lập ra chính phủ chịu trách nhiệm trước toàn dân. Đồng thời, bị hạn chế trong quyền lấy đi những tự do kinh tế vốn đã làm nên sự thịnh vượng ban đầu của hòn đảo. Người ta quyết định rằng dân đảo sẽ bầu ra 12 nghị sĩ, trong đó có một vị chủ tịch nghị viện với thẩm quyền hành pháp. Để bảo vệ hòn đảo chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài, nghị viện thành lập và giám sát một lực lượng hải quân gồm một đoàn chiến thuyền với gươm giáo sẵn sàng. Để ổn định xã hội, bảo đảm cho mọi thành viên các quyền sống, tự do và sở hữu, nghị viện cũng thành lập hệ thống tòa án để giải quyết các tranh chấp, cùng một bộ máy cảnh sát để thi hành các phán quyết của tòa án. Và để xúc tiến thương mại, nghị viện cũng xây dựng và quản lý một hệ thống hải đăng trên đảo, giúp việc giao thông trên biển thuận lợi và an toàn hơn. Tàu bè không bị va vào những bờ đá lởm chởm sắc nhọn của hòn đảo này. Cuối cùng, để có thể duy trì hoạt động của bộ máy khiêm tốn nói trên, dân đảo đồng ý đóng một khoản thuế hàng năm. Tất nhiên là đóng thuế bằng cá. Cá đóng thuế này được chuyển vào một tài khoản riêng của chính phủ, cũng mở tại ngân hàng trên đảo. Nghị viện sẽ sử dụng tài khoản hay số cá này để chi tiêu cho công việc của họ. Do cư dân trên đảo vốn là những người hết sức độc lập, nhiều người sau đó lo ngại về việc đặt quá nhiều quyền hành vào tay một số quá ít cá nhân. Để đảm bảo rằng các nghị sĩ không quản lý và sử dụng tiền thuế một cách cẩu thả, người ta soạn ra một hiến pháp, nêu rõ những quyền được giao cho nghị viện. Những quyền không được đề cập trong hiến pháp là giao cho nghị viện thì vẫn thuộc về nhân dân. Khi có tranh cãi về việc nghị viện được hay không được phép làm gì, một tòa án tối cao được thành lập để thi hành hiến pháp, thực hiện cơ chế kiểm tra những tham vọng quyền lực của các nghị sĩ. Sau khi hiến pháp đã được biểu quyết và thông qua, đảo quốc của chúng ta trở thành nước Cộng hòa Oceania. Rất khôn ngoan, chính phủ mới thành lập quyết định không sử dụng hết số cá thu thuế được. Họ dự trữ lại một phần, sẵn sàng trong trường hợp có một cơn bão tràn qua, làm dân đảo không đi đánh cá được. Hay phòng khi người Bongobia đến cướp phá. Mặc dù chính phủ trả lương cho một số người nhất định, chẳng hạn những người gác đèn biển, cảnh sát, quan tòa, hải quân, mọi người đều hiểu rõ rằng những công việc này tồn tại là vì chính phủ đánh thuế lên những người sản xuất trên đảo. Nếu những người đó không chịu lấy cá để nộp thuế, lẽ nhiên các công chức của chúng ta cũng chẳng có gì để bỏ vô miệng. Đến lúc này thì mọi việc dường như ổn thỏa, nhưng luôn luôn có chuyện trục trặc gì đó xảy ra. Kiểm tra thực tế, do dân đảo hiểu rằng chi tiêu của chính phủ cũng giống như chi tiêu của người đóng thuế. Họ tin rằng chỉ có ai đóng thuế mới có quyền quyết định cách chi tiêu. Kết quả là quyền bầu cử được hạn chế, chỉ áp dụng với những ai có đóng thuế mà thôi. Người ta cũng hiểu rằng thuế làm giảm lượng tiết kiệm và hạn chế nguồn cung cấp vốn để đầu tư. Nhưng đa số mọi người nhất trí rằng những lợi ích thương mại có được từ việc an ninh được tăng cường, giao thông trên biển được an toàn hơn, việc hệ thống tòa án giải quyết hữu hiệu các tranh chấp và đảm bảo thực thi các hợp đồng sẽ bù đắp cho những khoản tiết kiệm bị đánh mất nói trên. Điều còn đọng lại, thật đáng hổ thẹn là chẳng có mấy người Mỹ hiểu rằng đất nước này được hình thành dựa trên quan điểm hạn chế tối đa vai trò của chính phủ. Chịu ảnh hưởng từ các lý thuyết triết học mang tính cải cách về tự do, lý trí và khoa học thịnh hành trong thế kỷ 17 và 18, những nhà lập quốc của chúng ta tìm cách xây dựng một kiểu quan hệ hoàn toàn mới giữa nhân dân và chính phủ. Theo đó, quyền lực tối cao thuộc về cá nhân, những quyền của họ là bất khả xâm phạm. Ngay sau chiến tranh giành độc lập, thay vì thành lập một chính phủ quốc gia, điều mà nhiều người Mỹ không mong muốn, Hiến pháp Mỹ đã được ra đời như một cái chuồng, được thiết kế hoàn hảo để ngăn cản con thú chính phủ thoát ra ngoài và chạy lung tung. Không chỉ bảo vệ người dân trước chính phủ, Hiến pháp còn bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số trước sự áp đặt của đa số. Hiến pháp chủ định phân chia quyền lực thành những nhánh riêng biệt của chính phủ liên bang để phân quyền thành nhiều tiểu bang. Và quan trọng nhất là ngăn chặn chính quyền liên bang chiếm bất kỳ quyền nào mà Hiến pháp đã quyết định là sẽ giữ lại. Kết quả là Hoa Kỳ trở thành một nước mà các cá nhân được bảo vệ tự do và sở hữu cá nhân, không bị ngăn cản trong việc sử dụng tài sản của bản thân theo những cách tùy ý. Việc những quyền đó không được áp dụng cho tất cả các thành viên của quốc gia mới này không hề làm giảm đi tính chất táo bạo của ý tưởng nói trên. Đây là điều chưa từng được luật hóa tại bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Qua thời gian, dường như tầm nhìn này đang bị lu mờ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nhiều người tin rằng chính phủ cần tập trung thêm quyền lực, còn người dân có thể có ít tự do hơn. Không may là trong cuộc khủng hoảng hiện nay, xu hướng này được ủng hộ rất lớn. Khi nỗ lực làm giảm đi những đau đớn của việc kinh tế suy thoái, chúng ta đã quên rằng tự do hàm chứa rủi ro. Nếu chính phủ phải chữa trị mọi khó khăn, thì không ai thực sự có tự do nữa. Nếu chúng ta loại bỏ sự tự do để thất bại, có nghĩa là sự tự do được khai phá, mạo hiểm, trải nghiệm và thậm chí là thất bại trong một lĩnh vực chưa từng có trước đây, hay chưa được cấp phép, hay chưa được quy định theo luật pháp, thì chúng ta cũng đang loại bỏ sự tự do để đạt được thành công trong lĩnh vực này. Các bạn thính giả rất thân mến, Tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung từ chương 1 đến chương 8 của cuốn sách Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào? Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Rất mong được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn qua những chương tiếp theo của cuốn sách Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, tủ sách nhỏ rất mong được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 9. Chính phủ trở nên sáng tạo. Trải qua nhiều thế hệ, chính phủ trên đảo quốc của chúng ta vẫn vận hành đúng theo kế hoạch. Các nhà lãnh đạo khôn ngoan và thận trọng nối tiếp nhau, duy trì tốt sự tập trung vào việc thúc đẩy mở rộng kinh doanh và tiết kiệm cá nhân. Thuế được đánh ở mức có thể chấp nhận được. Việc quản lý và điều tiết bằng luật lệ của nhà nước đối với các ngành kinh doanh, sản xuất vẫn còn nhẹ nhàng. Khi sản xuất mở rộng, các doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận, giá cả liên tục giảm và sức mua gia tăng. Sau vài thế hệ, hầu như gia đình nào cũng có xuồng riêng để sử dụng. Vài gia đình còn có 2 hay 3 chiếc. Lúc này, chỉ cần vài ngư dân làm việc hết mình là đủ khả năng đảm bảo nhu cầu lương thực cho hòn đảo. Do đó, lao động và tư liệu sản xuất được dành cho các mục tiêu khác. Trên đảo bắt đầu xuất hiện những ngành nghề và dịch vụ hoàn toàn mới. Chưa từng có trong những ngày người dân phải dùng tay không bắt cá xưa kia. Các công ty trang trí lều, làm trống, thậm chí các pháp sư và thầy cúng cũng bắt đầu xuất hiện và phát triển. Hòn đảo trở nên thịnh vượng đến mức, ở bờ biển phía tây đảo, người ta đã khánh thành một nhà hát. Vở kịch xuất sắc mang tên Người cá xuất hiện đã nhận được những lời khen ngợi nhiệt tình. Dần dần, một số nghị sĩ đưa ra lập luận theo cảm tính rằng mối liên hệ giữa việc đóng thuế và quyền bầu cử theo hiến pháp ban đầu là cực kỳ phi dân chủ. Theo tinh thần tiến bộ, hạn chế này bị người ta dỡ bỏ. Từ đó, kết nạp thêm một số lượng lớn cử tri, hầu như không quan tâm gì đến việc chi tiêu ngân sách một cách thận trọng của chính phủ. Khi danh sách trả lương trong bộ máy chính phủ phình to, cùng với quy mô nền kinh tế, vị trí thành viên nghị viện đương nhiên trở nên danh giá và đáng kỳ vọng. Trước kia, nghị viện vốn chỉ là nơi tập hợp những người lớn tuổi và được trọng vọng nhất. Một dạng viện nguyên lão. Giờ đây, tổ chức này bắt đầu thu hút sự tham gia của những người giàu tham vọng, dám nghĩ, dám làm thật sự. Một trong những người có đầu óc cách tân, nhiều hy vọng trúng cử vào nghị viện là Flanky Deep. Ông ta chú ý tới một xu hướng trong hành vi ứng xử của con người có thể tạo đà cho ông vươn tới quyền lực. Xu hướng đó, theo quan sát của Deep, chính là việc người ta nói chung đều thích miễn phí và ghét đóng thuế. Từ đó, ông ta lên kế hoạch. Nếu ông ta có thể nghĩ ra cách nào đó để làm như phát không cho dân đảo một thứ gì, ông ta sẽ giành được sự ủng hộ vô điều kiện của họ. Không may là mọi thứ chính phủ có trong tay chỉ là do thu thuế mà ra. Nghị viện đâu có bắt được chú cá nào. Có thu thì mới có chi. Làm sao người ta có thể cho đi nhiều hơn những thứ họ thu vào? Nhưng rồi sau một cơn bão nhiệt đới tồi tệ trên đảo, ngài Flanky đánh hơi thấy một cơ hội. Các chính trị gia dường như chẳng bao giờ bỏ phí cuộc khủng hoảng hay thảm họa nào bao giờ cả. Ông ta cao giọng diễn thuyết trước đồng bào. Hỡi bà con, cơn bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tất cả chúng ta. Nhiều người dân đã trở nên tay trắng, không nhà, không cửa. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên mà không làm gì cả. Nếu trúng cử, tôi sẽ đưa ra một chương trình tái thiết của chính phủ dành cho những người dân khó khăn nhất, giúp họ hồi phục những thiệt hại do cơn bão gây ra. Ông ta cam đoan với dân rằng chi phí tái thiết sẽ được bù lại bằng những hoạt động kinh tế mà việc chi tiêu đó tạo ra. Đối thủ tranh cử của ông ta, Rupert Clivier, lại chẳng đưa ra được gì ngoài việc cam kết hướng dẫn sử dụng hiệu quả nguồn tiết kiệm của hòn đảo, cũng như không can thiệp vào quyền tự do của công dân. Và không ai ngạc nhiên khi ngài Flanky Deep trúng cử chức chủ tịch nghị viện. Chiến thắng trong bầu cử của ông Deep chẳng hề thay đổi thực tế rằng hiện không có đủ lượng cá dự trữ để tài trợ cho kế hoạch chi tiêu mà ông ta đề xuất. Để giải quyết vấn đề này, Deep đi đến một kế hoạch khác. Chính phủ sẽ phát hành tiền giấy gọi là Fish River Note. Người dân có thể dùng tiền này đem đổi lấy cá thật của chính phủ, đang gửi ở tài khoản ngân hàng Goodbank. Người dân có thể đem tiền giấy đổi lấy cá ngay lập tức và dùng tiền giấy để trao đổi lấy các hàng hóa dịch vụ hệt như họ có cá thật trong tay vậy. Cảm thấy rất khó chịu về việc này, chánh án tòa án tối cao trên đảo tham gia vào cuộc tranh luận và chỉ ra rằng hiến pháp không hề cho phép nghị viện quyền lấy tiền từ người này để sử dụng vì lợi ích của người khác, cũng như không có quyền phát hành tiền giấy thay cho cá thật. Ông chủ tịch nghị viện Franky Deep xử lý vấn đề này khôn khéo bằng cách đề cử ngay một bồ tèo chính trị của mình vào một ghế thẩm phán trong tòa án tối cao. Bồi thẩm đoàn giờ đây hợp tác hơn với nghị viện, ra tuyên bố rằng hiến pháp phải là một tài liệu sống với những khái niệm có thể được hiểu và diễn giải tích cực khác nhau qua nhiều thế hệ. Lý do là vì Những vấn đề xã hội hiện tại có thể khác xa những gì mà cha ông chúng ta đã từng trải qua. Thoạt tiên, cư dân đảo không thoải mái lắm với tờ giấy bạc mới Fish River Note này. Họ đã quen trao đổi bằng những con cá thật sự. Nhưng chỉ một thời gian sau, tiền giấy đã chiếm được cảm tình của người dùng. Đa số mọi người phải thừa nhận rằng tiền giấy dễ mang theo hơn, mùi vị cũng bớt tanh hơn. Trong khi đó, những nhà tư vấn của Frankie lùng sục khắp đảo để tìm kiếm những dự án đáng giá để tài trợ. Tất nhiên là vẫn giữ tính khách quan khi lựa chọn. Khi tìm ra dự án đảm bảo giành được sự ủng hộ của cử tri, họ liền tung tiền ra để triển khai dự án. Giám đốc ngân hàng lúc này là Marcus Bank 7, không cảm thấy thoải mái với công cụ tiền giấy mới. Ông ta cho rằng việc dễ dàng in thêm tiền sẽ tạo ra những động cơ nguy hiểm cho các nghị sĩ. Tất nhiên, nếu chính phủ vẫn duy trì đủ số cá tại ngân hàng Good Bank để sẵn sàng đổi lấy tiền giấy khi có yêu cầu từ người dân, thì ông chủ ngân hàng của chúng ta vẫn có thể gối cao đầu mà ngủ. Không có gì ngạc nhiên khi sự tự tin của ông ta không kéo dài được bao lâu. Chẳng bao lâu sau, Blanky và đồng bọn đã tung ra thị trường nhiều tiền giấy hơn so với lượng cá mà chính phủ đang có trong tài khoản ngân hàng. Khi ông giám đốc ngân hàng thấy dự trữ đang bị hao hụt đi, ông bèn đến gặp nghị sĩ để rung lên hồi chuông cảnh báo. Mark gào lên, "Này, Blanky, ông hãy dừng việc in tiền lại ngay đi. Hiện nay, cứ mỗi 10 tờ tiền giấy mà người của ông in ra, tôi chỉ còn 9 con cá để quy đổi mà thôi. Nếu những người gửi tiết kiệm biết rằng hiện ngân hàng không còn đủ số cá để trả lại cho họ khi cần, họ sẽ kéo đến hàng loạt để lấy cá về, và chúng tôi sẽ sạch trơn. Các ông phải dừng ngay việc phát hành tiền mới, đồng thời phải tăng thuế lên. Chúng tôi cần tăng dự trữ của ngân hàng trở lại." Flanky và hai quân sư hàng đầu của ông ta là Hambach và Anemone phá lên cười. "Tăng thuế và cắt giảm chi tiêu hả? Ý hay đó. Ông bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá khi tranh cử đó nghe. Còn ý nào hay hơn không?" Goodbank giải thích. "Xin lỗi các ngài, song không còn cách nào khác. Khi dân đảo biết rằng gửi tiết kiệm vào ngân hàng là không an toàn, họ sẽ không tiết kiệm nữa. Họ sẽ quay trở lại tập quán giữ cá tại nhà. Khi đó, sẽ chẳng còn nguồn vốn nào để chúng ta duy trì bộ máy hiện tại. Chứ đừng nói chi đến việc tài trợ những dự án mới. Toàn bộ nền kinh tế sẽ sụp đổ." "Nghe đây, ông bạn lo xa." Blanky đáp lại. "Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó và đã hình thành một kế hoạch. Tại sao mà người gửi tiết kiệm lại cần phải biết khoản tiết kiệm của họ đang co lại thay vì tăng trưởng?" Franky tiếp tục. "Các chuyên gia tư vấn kinh tế của chúng tôi tốt nghiệp từ trường đại học mới của quốc đảo. Nơi đó, họ học chung với những nhà khoa học hàng đầu. Những gì mà nhóm người này nghĩ ra thật đáng ngạc nhiên, và họ thực sự đã trúng quả. Có lẽ đã đến lúc tôi cho anh biết một bí mật nho nhỏ. Nào, xin mời các chuyên gia kỹ thuật vào đây." Ba nhà khoa học với áo choàng bước vào, mang theo ba con cá trông rất bình thường. Một người nói, "Xem này, chúng tôi đã đi dọc bờ biển và những đống rác, thu thập những con cá bỏ đi, nhất là những con cá mà phần đầu và đuôi vẫn còn nguyên vẹn. Các ông hãy xem điều kỳ diệu ngay sau đây." Kế đó, trong làn khói mờ ảo, các kỹ thuật viên cắt xén, khâu, dán, vân vân và bắt đầu làm ra một con cá mới từ những bộ phận khác nhau của những chú cá đã bị bỏ đi. Sau quá trình này, họ làm ra được 4 con cá từ 3 con lúc đầu. Cái vốn là rác rưởi trước đây này đã trở thành những con cá y như thật. Blanky cho biết, bí mật nằm ở keo dán. Loại keo này không bao giờ bị bong ra. Lũ cá này sẽ có hình dạng chắc chắn mãi mãi và bọn dân đen ngoài kia. Ý tôi là người dân sẽ chẳng hề nhận ra. Chúng tôi gọi những con cá mới làm ra này là cá chính thức và dùng chúng để trả cho những người gửi cá vào ngân hàng trước đây. Đem lũ cá này vào kho của anh và vấn đề thiếu dự trữ tại ngân hàng sẽ biến mất. Goodbank cứng người vì ngạc nhiên. Rõ ràng, trò bịp này quả thực rất ấn tượng. Một nụ cười xuất hiện trên môi ông ta. Ông ta đã chán ngấy cảnh phải từ chối khách hàng khi họ đến rút khoản tiết kiệm rồi. Chuyện đó chẳng vui chút nào. Người ta gọi sau lưng ông chủ ngân hàng là đồ keo kiệt. Có lẽ đây là lối thoát cho mình. Ông ta thầm nghĩ. Đây chính là cánh cửa dẫn ta đến sự nổi tiếng. Đầu tiên, ta sẽ có cá, rồi quyền lực, rồi phụ nữ. Thật tuyệt. Nhưng lý trí kéo ông ta lại. Những người này đâu phải là ảo thuật gia. Cá không tự nhiên mà có. Tất cả những việc mà các ông nghị sĩ này làm chẳng qua là tạo ra những con cá giả bằng cách giảm giá trị các khoản tiết kiệm của hòn đảo xuống. Ông ta cố lý luận với họ như vậy. Này, những người gửi tiết kiệm rồi sẽ khôn ra. Nhìn xem, con cá giả của quý ngài trông có vẻ bé hơn con cá thật. Nói gì thì nói, dân đảo mình xưa nay quen ăn cá và ai cũng biết rõ giá trị một con cá. Không dễ lừa họ được đâu. Bằng giọng điệu ngoại giao nhất trần đời, Blanky cố gắng trấn an Goodbank. Chúng tôi có nghĩ đến điều đó. Lúc đầu, loại cá chính thức này sẽ không nhỏ hơn quá nhiều so với lũ cá thật. Cứ 9 con cá thật, chúng tôi sẽ làm ra 10 con cá chính thức. Do đó, chúng chỉ nhỏ hơn cỡ 10% mà thôi. Ngoài ra, đây mới là phần quan trọng. Chúng tôi sẽ ban hành một đạo luật cấm người dân so sánh cá chính thức với cá thật. Anemone hùa theo. Đúng đó, chúng tôi sẽ tuyên bố các nhà khoa học vừa phát hiện một loại dịch bệnh của cá chưa qua chế biến. Sau đó, yêu cầu mọi người phải giao nộp cá vừa đánh bắt để đổi lấy cá đã được khử khuẩn. Các nghị sĩ và chuyên gia kỹ thuật chỉ ra rằng quá trình khử khuẩn sẽ giải thích tại sao cá chính thức sẽ nhỏ hơn một chút. Để ngăn người dân so sánh giữa cá chính thức và cá thật, đồng thời để tăng sản lượng cá, nghị viện cũng quyết định lập ra một bộ ngư nghiệp chịu trách nhiệm duy nhất về việc đánh bắt cá trên đảo. Goodbank không chịu đựng thêm được nữa. Không được đâu, nếu người dân không tự mình đánh bắt cá mà dựa hoàn toàn vào chính phủ, tổng sản lượng đánh bắt sẽ đi xuống. Rốt cuộc, chúng ta sẽ không còn nguồn tiết kiệm cá nữa. Làm sao anh biết chắc như vậy? Blanky đáp lại. Bộ ngư nghiệp thuộc về làn sóng của tương lai. Chúng tôi chỉ giao bộ này cho những người bạn thân nhất quản lý, đồng thời đưa ra những phần thưởng đặc biệt cho những công nhân nào thể hiện tinh thần làm việc tốt nhất. Hơn nữa, chúng tôi chỉ cần duy trì hoạt động của nó tới kỳ bầu cử tiếp theo mà thôi. Sau đó, chúng tôi sẽ suy nghĩ về một kế hoạch dài hơi hơn. Chắc chắn là như vậy. Cùng lúc đó, Humbeck nói, quy trình mở rộng việc đánh cá này sẽ giúp ngân hàng của các anh có đủ cá để hoàn thành mọi nghĩa vụ nợ nần hiện tại và trả tiền lãi trên số cá huy động được. Chúng ta sẽ còn có dư một lượng cá để chi tiêu theo những cách có lợi cho nhân dân nữa kìa. Goodbank suy nghĩ thêm một lát. Không được, việc này sẽ không hiệu quả. Người dân sẽ nhận ra, họ sẽ lo lắng về các khoản tiết kiệm và đến rút những gì đang gửi tại ngân hàng về. Chúng tôi cũng đã tính đến điều đó. Blanky giải thích. Chúng tôi sẽ tuyên bố mọi khoản huy động cá tại ngân hàng đều được bảo lãnh bởi một cơ quan chính phủ mới ra đời, gọi là Công ty Bảo hiểm Cá Tiết kiệm Ký gửi. Viết tắt là FDIC. Chú thích. Tác giả muốn nói tới Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tại Mỹ, cũng viết tắt là FDIC. Khi người dân biết rằng nghị viện đứng sau lưng những khoản tiết kiệm được huy động của họ, liệu ai còn đến rút cá về nữa? Khi đã có công ty bảo hiểm, những người gửi cá sẽ cho rằng chúng ta đang bảo vệ khoản tiết kiệm của họ, ngay cả khi thực tế là chúng ta đang đánh cắp giá trị của các khoản tiết kiệm đó. Vậy thì, anh bạn Mark thân mến, Blanky ngả người ra trước và thân mật ôm vai ông giám đốc ngân hàng. Anh hợp tác với chúng tôi chứ? Goodbank bị cám dỗ cùng nhập bọn với những nhà cải cách này, nhưng ông ta bỗng thấy ớn lạnh. Trong khi các chính trị gia lo tới khả năng vỡ nợ và hình ảnh cá nhân của họ, ông giám đốc ngân hàng lại quan tâm đến giá trị của những con cá. Tuyệt đối không được, ông ta gào lên. Đó là trò lừa đảo. Nếu có nét nào chung giữa những ông nghị như các ngài, thì đó là sự không trung thực. Tôi sẽ đóng cửa ngân hàng và nói với dân chúng rằng họ nên giữ cá ở nhà trước khi tôi chấp nhận đề nghị này. Các nghị sĩ chỉ ngó quanh và nhún vai trước sự phẫn uất của Goodbank. Sau cùng, họ không chịu nổi nữa. Blanky gọi đội cảnh vệ đến. Ông ta thì thầm mấy câu vào tai viên chỉ huy. Thế rồi, Goodbank bị lôi ra ngoài, bất chấp việc ông ta la hét dãy giụa. Những lời nói của ông hoàn toàn không được ai nghe. Blanky nói, thằng cha này không chịu theo ta, bực mình thật. Thôi, mời Henry Greenfield đến đây. Blanky bổ nhiệm Greenfield làm giám đốc mới của ngân hàng với chỉ thị nghiêm khắc rằng ông này phải hết sức triển khai kế hoạch mở rộng cá như đã nêu trên. Ngoài ra, ngân hàng tiết kiệm và cho vay Goodbank nay sẽ được gọi là ngân hàng dự trữ cá. Sáng hôm sau, xác của Mark Goodbank 7, nhà ngân hàng được tín nhiệm của hòn đảo, được tìm thấy mắc vào một vỉa san hô ngầm ngoài khơi. Cái chết được kết luận là do những nguyên nhân tự nhiên. Những bài điếu văn đẫm nước mắt vang lên từ những dinh thự to nhất trên đảo. Chủ tịch nghị viện Blanky yêu cầu tổ chức một tang lễ cực kỳ trang trọng. Còn bây giờ, với Henry Greenfield là chủ tịch ngân hàng dự trữ cá, kế hoạch của họ được đẩy mạnh đến mức tối đa. Quá trình chuyển đổi từ cá thật thành cá chính thức diễn ra. Cuối tuần lễ đó, khi người ta chôn cất Goodbank, có lẽ chẳng mấy ai trên đảo hiểu rằng họ cũng đang chôn cất truyền thống tốt đẹp về ngân hàng trung thực và tiền tệ lành mạnh của hòn đảo. Điều còn đọng lại, như đã bàn ở phần trên, Hoa Kỳ từng trải qua thời gian dài giảm phát trong hầu hết chiều dài lịch sử của đất nước này. Đến năm 1913, hệ thống dự trữ liên bang, viết tắt là Fed ra đời. Hệ thống này phát hành tiền giấy, đô la Mỹ với cam kết thanh toán vàng cho người nắm giữ đô la bất kỳ khi nào được yêu cầu. Đô la của Fed thay thế những tờ giấy bạc ngân hàng do các ngân hàng tư nhân bấy giờ phát hành, cũng với những cam kết tương tự. Nhưng ngay khi Fed xuất hiện trên vũ đài, giá cả bắt đầu liên tục gia tăng. Thoạt tiên, Fed được giao sứ mệnh thiết lập một nguồn cung tiền linh hoạt. Ý tưởng ở đây là Fed có thể mở rộng hay thu hẹp lượng cung tiền trong lưu thông, sao cho tương ứng với tình hình kinh tế. Người ta nghĩ rằng những can thiệp kiểu này sẽ giúp giữ giá cả ổn định trong điều kiện nền kinh tế phồn vinh hay suy thoái. Ngay cả nếu chúng ta đồng ý rằng sứ mệnh ban đầu đó là đúng đắn, dễ dàng nhận ra rằng Fed đã thất bại một cách cay đắng trong nhiệm vụ cơ bản này. Qua một thế kỷ trở lại đây, đồng đô la Mỹ đã mất đi hơn 95% giá trị của nó. Quá nhiều so với cái gọi là sự bình ổn giá cả. Sự thật là ngày nay, Fed chỉ tồn tại vì mục đích duy nhất, đó là cung cấp sự lạm phát cần thiết để chính phủ có thể chi tiêu nhiều hơn số tiền thuế mà họ thu được. Trong thời kỳ đại suy thoái, Tổng thống Roosevelt quyết định phá giá đồng đô la với vàng. Để thực hiện việc này, chính phủ phải kiểm soát toàn bộ thị trường vàng. Và đã có lúc, chính phủ quy định việc sở hữu tiền vàng là bất hợp pháp. Sau đó, khả năng đổi tiền giấy lấy vàng bị hạn chế dần. Đầu tiên chỉ áp dụng cho các ngân hàng, rồi chỉ áp dụng cho các ngân hàng nước ngoài, và cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn. Chúng ta giờ chỉ còn một đồng tiền không có giá trị thực, được phát hành bao nhiêu tùy thích. Điều đó khiến chính phủ chẳng bao giờ gặp khó khăn gì trong việc chi tiêu và thuế má, đồng thời đưa chúng ta đi đến chỗ phá hủy hoàn toàn giá trị còn lại của đồng đô la Mỹ. Từ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 10, Chú cá teo lại. Những ông nghị không thể tin vào vận may của mình. Giờ đây, họ có thể đưa ra những hứa hẹn khi tranh cử và chi tiêu tùy ý. Chẳng có lý do gì để cân bằng ngân sách hay tăng thuế để có tiền chi tiêu. Thế là hàng năm, chính phủ đều in ra số tiền giấy nhiều hơn lượng cá mà ngân hàng đang có để đem ra đổi cho người cầm tiền khi họ yêu cầu. Khi lượng tiết kiệm gửi vào ngân hàng giảm đi, các kỹ thuật viên về cá thực hiện phần việc của mình. Toàn bộ quá trình này thực sự độc hại. Bất chấp tính khẩn thiết của việc cần phải vãn hồi trật tự và quay lại với con đường phát triển bền vững, sự thực là các nghị sĩ không thể nào làm khác được. Một số dự án do chính phủ tài trợ có làm lợi cho một số người. Hải quân có thêm nhiều chiến thuyền lớn, ngăn chặn dân Bongobia qua đánh phá. Một hệ thống đường bộ dành cho xe thổ cũng khiến giao thông thuận lợi hơn. Trong khi đó, lợi ích của những dự án gây nhiều tranh cãi như dự án đá sạch, thuê người lau chùi các tảng đá dọc bờ biển sao cho sạch sẽ, sáng bóng, thì rất khó lượng hóa. Tuy nhiên, việc hòn đảo có thật sự cần những hòn đá bóng loáng này hay không vẫn chẳng làm giảm đi sự ủng hộ dành cho dự án này, đặc biệt là từ những ai kiếm được việc làm tại đây. Đồng thời, cơ quan mới thành lập là Bộ Ngư nghiệp bắt đầu xúc tiến công việc. Bộ này đưa ra gói lương bổng hấp dẫn nên dễ dàng tuyển dụng được người lao động. Những người có được việc làm ổn định tại đây đương nhiên rất vui lòng ủng hộ khi bầu cử cho những ông nghị hảo tâm của họ. Nhưng dưới bề mặt dường như an bình ấy có những vấn đề thật sự đang âm ỉ. Do không có động cơ cá nhân trong việc chấp nhận rủi ro và kiếm lời, Bộ Ngư nghiệp không thể trở thành hình mẫu về hiệu quả đánh bắt cá trên đảo. Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng cá đánh bắt được không cao bằng tốc độ cung tiền mà nghị viện đã đưa vào lưu thông. Chẳng mấy chốc, số giấy bạc phát hành đã trở nên quá nhiều, khiến các kỹ thuật viên phải tăng tỷ lệ quy đổi từ 9 trên 10 biến thành 4 trên 5. Tức là một con cá chính thức nay nhỏ hơn 20% so với cá thật. Rồi sau đó, khi vẫn là chưa đủ, tỷ lệ quy đổi tiếp tục giảm xuống còn 2 trên 3 và cuối cùng là 1 trên 2. Khi những con cá chính thức ngày một nhỏ đi, dân đảo rõ ràng không thể sống chỉ với một con cá hàng ngày. Đa số mọi người phải ăn 2 con cá một ngày mới đủ no. Do cá được dùng như tiền, nên giá cả mọi thứ phải tăng theo để tương ứng với giá trị dinh dưỡng đang giảm đi của cá. Thế là vấn đề khó chịu về lạm phát cá ra đời. Hiệu quả sản xuất trước kia là cái làm giá cả giảm đi, còn lạm phát do chính phủ tạo ra ngày nay lại làm giá cả tăng lên. Điều lạ lùng là không ai đồng ý với nhau về nguyên nhân giá cả leo thang. Anlie Greenfield bèn đưa ra một lý thuyết cần thiết. Lạm phát cá, ông ta tuyên bố, là do một hiện tượng được gọi là sức đẩy chi phí, giá cả cá. Ông ta cho rằng tỷ lệ việc làm cao, một phần bởi những công việc do những dự án của chính phủ tạo ra, cùng với một nền kinh tế mạnh mẽ sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn về cá, khiến giá cả gia tăng. Để chứng minh cho sự thịnh vượng, Greenfield lưu ý rằng đa số dân đảo ngày nay đang ăn số cá nhiều gấp đôi so với cha mẹ của họ trước đây. Greenfield cũng cảnh báo rằng nếu không có sự kích thích của quá trình lạm phát cá một cách thường xuyên, người dân sẽ mất đi sự thèm cá, dừng nhu cầu về cá. Khi đó, nền kinh tế đảo sẽ co lại. Ông ta cũng đưa ra lý thuyết là mức lạm phát cá khoảng 1,5 bụng cá hàng năm sẽ là tối ưu. Kết luận, ông ta nói lạm phát cá là cần thiết để tăng trưởng kinh tế. Blanky hồ hởi, lập luận giỏi lắm, Anlie. Với tài hùng biện, anh hoàn toàn có thể khiến một con cá nhảy ra khỏi thùng cá. Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện vạch mặt chỉ tên chính phủ, nguyên nhân thực sự của lạm phát. Với một tấm sách trắng, muốn ghi bao nhiêu thì ghi, chính phủ tiếp tục phỉnh phờ dân chúng bằng việc phát hành càng lúc càng nhiều tiền giấy. Theo đó, những con cá chính thức tiếp tục teo lại về kích cỡ, giá trị ngày càng giảm. Đương nhiên, giá cả và lương bổng vì thế phải tăng lên. Tuy trong một vài năm, người ta có thể không chú ý tới lạm phát cá vì năng suất tăng lên. Song có hai điều chắc chắn, cá không bao giờ lớn trở lại, giá cả không bao giờ đi xuống. Khi lạm phát cá trở nên nhanh hơn, người dân bắt đầu nhận ra rằng những con cá họ rút ra từ ngân hàng nhỏ hơn so với khi họ ký gửi trước đây. Vì thế, bất chấp tiền lãi nhận được, người ta bắt đầu tiết kiệm ít đi. Một số người không tiết kiệm nữa. Thay vào đó, Cá được tiêu dùng nhanh hơn do mọi người sợ rằng giá trị của chúng ngày càng giảm do giá cả gia tăng. Gánh nặng thực sự của lạm phát cá rơi xuống đầu những người đã về hưu. Những người từng ký gửi cá tại ngân hàng khi họ còn làm việc, nay nhận ra rằng để tồn tại, họ phải ăn 2-3 con cá mỗi ngày. Số cá tiết kiệm mà họ từng tính toán sẽ nuôi sống họ trong 20 năm, nay tan biến chỉ sau 4-5 năm. Do lạm phát làm giảm tiết kiệm, các khoản ký gửi tại ngân hàng cũng co lại. Kết quả là không còn nhiều nguồn vốn để tài trợ cho các dự án đầy hứa hẹn hay vực dậy những doanh nghiệp khó khăn. Trong tình hình đó, doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, sa thải nhân công. Để chống lại ảnh hưởng của lạm phát, ngày càng có nhiều người tìm đến sự đầu tư rủi ro cao trong quỹ Money Fund với hy vọng có lợi nhuận cao để bù lại cho những mất mát kể trên. Khi thất nghiệp cao đến mức báo động, người dân đòi hỏi chính phủ phải làm một điều gì đó. Nghị viện cố gắng đảm bảo việc làm bằng cách đưa ra những hạn chế chặt chẽ về lương, cũng như các điều kiện tuyển dụng và sa thải nhân viên. Những hạn chế này khiến kinh doanh ngày càng khó khăn hơn, hạn chế khả năng phát triển của các doanh nghiệp. Thời gian trôi qua, một nghị sĩ khác là Lindy B lại nhìn ra một cơ hội thắng cử nữa. Lần này là với chương trình đại xã hội. Lindy cam kết rằng nếu trúng cử, ông ta không chỉ trang bị thêm những ngọn giáo lớn hơn cho hải quân, mà còn vực dậy nền kinh tế bằng cách cấp trợ cấp thất nghiệp bằng tiền cho toàn bộ người lao động bị mất việc làm tạm thời. Đối thủ của Lindy là Buddy. Ông này chẳng hứa hẹn gì ngoài sự quản lý thận trọng nguồn tiết kiệm của hòn đảo, bảo vệ tự do kinh tế của người dân. Quan trọng hơn, Buddy cho rằng hòn đảo không thể kham nổi chi phí của một chương trình hoang phí kiểu giáo và cá như những gì Lindy B đề xuất. Chẳng có gì lạ khi ông nghị Lindy thắng cử với ưu thế tuyệt đối. Và thế là quá trình trên lại tiếp tục. Tiền giấy tiếp tục được in ra mỗi lúc một nhiều. Còn đoàn thuyền đánh cá trở về với ngày càng ít hơn những con cá thực thụ. Khi cá chính thức chỉ còn bằng 1/10 cá thật, ngay cả Anli Greenfield cũng hiểu là ông ta không thể làm hơn được nữa. Khi kho cá của ngân hàng chỉ còn là những đống xương cá, ông ta lao đến nghị viện và đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Điều còn đọng lại. Một trong những lý do khiến các nhà kinh tế rất thành công trong việc che giấu nguồn gốc của lạm phát là việc họ đã bỏ qua chính định nghĩa của thuật ngữ này. Hầu như tất cả mọi người tin rằng giá cả tăng là lạm phát. Do đó, nếu giá không tăng, sẽ không có lạm phát. Nhưng giá tăng chỉ là kết quả của lạm phát mà thôi. Lạm phát thực ra là sự gia tăng của lượng cung tiền. Bất kỳ cuốn từ điển nào xuất bản trước năm 1990 đều định nghĩa lạm phát là một sự gia tăng của lượng cung tiền. Các ấn bản sau này đã thận trọng hơn khi định nghĩa về lạm phát. Nhưng nếu hiểu đúng định nghĩa của lạm phát, bạn sẽ biết là giá cả có thể không tăng hay thậm chí giảm đi, mà lượng cung tiền vẫn tăng. Trong thời kỳ suy thoái, người ta sẽ khôn ngoan dừng chi tiêu lại. Khi mọi người dừng chi tiêu, nhu cầu và giá cả đều giảm. Nhưng đôi khi những yếu tố này được bù lại bằng việc gia tăng cung tiền, làm giảm đi giá trị của tiền. Khi xảy ra lạm phát trong suy thoái, giá có thể tăng nếu nhà máy in tiền của chính phủ làm việc đủ nhanh. Có thể giữ nguyên hay thậm chí giảm ít hơn so với khi không có lạm phát. Tuy nhiên, trong suy thoái, giá cả cần phải giảm để tái cân bằng nền kinh tế. Suy thoái phải mang tính chất giảm phát. Giá cả giảm sẽ làm nhẹ bớt tác động của thất nghiệp. Các nhà kinh tế hiện đại, bằng cách nào đó, lại xem giá giảm là địa ngục dẫn tới việc tàn phá nhu cầu. Họ quên rằng, khi giá cả giảm đủ sâu, người dân sẽ chi tiêu trở lại. Quá trình này giúp giải phóng lượng hàng hóa tồn kho không cần thiết, tạo điều kiện cho giá cả giảm xuống mức phù hợp với cung và cầu. Bằng cách giữ cá cao một cách giả tạo, lạm phát sẽ ngăn cản quá trình vừa nêu. Các chính phủ ngày nay rất linh hoạt trong việc chống lại suy thoái bằng cách in thêm tiền. Nếu họ đi quá xa, họ sẽ tạo ra tình trạng lạm phát và suy thoái cùng một lúc, dẫn đến một tình trạng gọi là lạm phát đình đốn, đã nở rộ trong những năm 1970. Với việc cố tình lãng quên tình trạng này trong những năm 1970, các nhà kinh tế ngày nay khẳng định rằng lạm phát và thất nghiệp không thể cùng tồn tại. Họ lập luận rằng khi người ta mất việc làm, lượng cầu sẽ giảm. Nhưng họ quên mất vế còn lại của đẳng thức. Khi thất nghiệp tăng, ít người làm việc hơn, hàng hóa sẽ được sản xuất ra ít hơn, làm giảm tổng cung. Khi hàng hóa khan hiếm, giá cả sẽ tăng. Đổ thêm tiền vào sẽ làm giá cả tiếp tục tăng thêm. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn lắng nghe nội dung chương 11, sợi dây cứu hộ từ xa. Khi các nghị sĩ họp lại, Greenfield tuyên bố rằng ông ta đã hoàn toàn bó tay. Ngân hàng chẳng còn con cá nào cả. Một số nghệ sĩ đề xuất nói toàn bộ sự thật với người dân. Nhưng ý kiến này không được ủy ban tán thành. Lindy tìm kiếm những câu trả lời tốt hơn. Ông ta đề nghị nhà kinh tế học lỗi lạc của hòn đảo, ông Brent, tiếp quản ngân hàng. Brent khẳng khái nói, không có vấn đề gì đâu, thưa ngài. Tình hình hiện nay là các công dân của chúng ta đã mất lòng tin. Nhưng nếu chúng ta chi tiêu nhiều hơn bằng đồng tiền giấy của chúng ta, giấy bạc của ngân hàng dự trữ cá, chúng ta có thể lấy lại niềm tin đã mất đó và người dân sẽ chi tiêu trở lại. Thậm chí nếu cần, tôi có thể lấy lá cọ làm tiền cũng được nữa kìa. Một vài nghị sĩ cảm thấy hơi bối rối. Dù chẳng có ai trong số họ được học hành về kinh tế bài bản như Brent, một số mơ hồ cảm thấy rằng mọi vấn đề đều phát sinh từ việc chi tiêu quá nhiều. Buddy Goldfield cố gắng giải thích, song chẳng ai nghe ông ta cả. Thật may mắn khi sự lựa chọn đầy khó khăn này được số mệnh ngăn lại kịp lúc. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp bật tung, một viên đại sứ của hòn đảo này tại một nơi xa xôi bước vào cùng một nhóm người có hình dung vô cùng kỳ dị. Viên đại sứ này vừa phát hiện ra một hòn đảo tên là Sinopia ở vùng biển xa xôi về phía đông. Nơi đây, dân đảo vẫn hoàn toàn bắt cá bằng tay. Không được hưởng lợi từ nền kinh tế phát triển và tự do, đảo Sinopia đang nằm dưới sự cai trị độc đoán của một vị vua. Ông này buộc họ phải trải qua những thử nghiệm kỳ quái về cấu trúc xã hội. Hết đợt này đến đợt khác. Ở Sinopia, mọi người dân đều phải đi bắt cá. Song cá lại không thuộc sở hữu của họ, mà phải nộp cho vua. Ông vua sẽ quyết định ai sẽ được lĩnh cá mang về nhà. Nhận thấy ngư dân phần nào chảnh mảng, vị vua bèn ra lệnh khi bắt cá, mọi người phải đồng thanh hát những bài ca ái quốc. Ai quên lời bài hát, hay hát sai nhạc sẽ bị phạt nhịn đói cho tới khi hát đúng và đều mới thôi. Tuy cơ chế này không kiếm ra được nhiều cá nếu tính theo trung bình đầu người, song những kẻ nắm quyền lại chiếm được phần lớn trong số cá đánh bắt được. Trong khi nhà vua và quần thần ăn uống xa hoa với toàn hải sản, thì một cư dân trung bình tại Sinopia chỉ có khoảng nửa con cá để ăn trong một ngày mà thôi. Cũng như Osonia, thời kỳ trước khi tư liệu sản xuất phát triển, đảo Sinopia hiện cũng không hề có tiết kiệm, ngân hàng, tín dụng hay kinh doanh. Theo góc nhìn từ những người Usonia, thì nền kinh tế Sinopia vẫn đang thuộc đêm trường Trung Cổ. Tuy nhiên, ông vua xứ Sinopia cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, cứ thế này thì hòn đảo của ông ta chẳng phát triển được gì cả. Sau khi nghe nói về đảo Usonia, ông vua này rất ấn tượng trước mức sống cao của người dân, cũng như hệ thống ngân hàng, tín dụng và thương mại tiên tiến tại đây. Ông ta quyết tâm mang lại mức độ thịnh vượng tương đương cho thần dân của mình. Sau khi nghiền ngẫm cách thức vận hành của nền kinh tế trên đại dương, nhà vua ngờ rằng chìa khóa thành công chính là việc sở hữu tiền giấy do ngân hàng dự trữ cá phát hành. Thực sự mà nói, nhà vua cũng nhận ra rằng tiền giấy của Usonia được sử dụng trên toàn bộ đại dương. Người Bongobia chấp nhận loại tiền này để thanh toán cho sản phẩm chống Bongo. Còn dân đảo Devisia thì nhận tiền để đổi lại các sản phẩm dầu dừa của họ. Nhận ra rằng việc sở hữu tiền giấy Usonia khiến